Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587. Hai vị cường giả, tinh mang cực khí, tử khí ánh tím, nghĩ đến hai thứ đồ này, để cho tần tinh trong đầu xuất hiện chớp mắt trống rỗng. Bởi vì hắn không còn dám tiếp tục nghĩ rồi. Thân thể chính mình thủy chung là cái mê. Tại mình không ngừng thăm dò phía dưới, rốt cuộc đã từng bước vạch trần mê đề sau lưng ẩn sâu câu trả lời. Thân là bất diệt tộc người, gánh vác huyết hải thâm cựu, cùng tạo hồn nhất tộc trong lúc đó có đến ngàn vạn lần liên hệ. Những này kinh thế hãi tục câu trả lời, tần tinh đều có thể tiếp nhận, nhưng mà hắn bất kể như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được. Mình, vậy mà lại cùng Đại Chu thần tộc trong lúc đó cũng có liên hệ. Đại Chu thần tộc là mình kẻ thù, là giết mình phụ huynh, giết tộc nhân mình, để cho mẫu thân mình vì không để cho mình báo thù. Thậm chí không tiếc viễn phó Minh Hải, mở ra đơn độc vận giới, hơn nữa phong ấn mình đời thứ nhất ký ức. Để cho mình trải qua ngàn đời luân hồi né tránh kẻ thù, nhưng là bây giờ, có thể tính là mình đời này sinh ra được liền nắm giữ hai loại vật bảo mệnh, vì sao lại cùng kẻ thù có chút liên hệ? Một cổ tử khí bỗng nhiên vọt tới tần tinh phía trước, va chạm ở trên người hắn, phát ra nổ rung trời đồng thời. Cũng sắp hắn lại lần nữa đụng bay ra ngoài. Bất quá, cuối cùng cũng để cho tần tinh khôi phục ý thức. Tuy rằng trong mắt vẫn là mang theo một tia mờ mịt. Nhưng tay áo trong lúc huy động, đã đem mình hung thú cùng thú hồn. Còn có tiểu hỏa phủ tang thụ các loại. Tất cả đều thu vào mình trong hồn. Về phần hai vị hồn đạo chi chủ cùng vô số thiên hồn. Còn có kia đã tương đối dài thời gian không có nhúc nhích qua một cái hồn tinh. Tần tinh tuy cũng muốn để cho bọn hắn bảo hộ, nhưng lại vô lực tương trợ. Chỉ có thể mặc cho bọn hắn tiếp tục đắm chìm trong ánh tím cùng tử khí bao phủ bên dưới. Đã thành công thoát vây, đứng tại tử thần tháp bên dưới thiên hồn đạo chủ, cũng không có ngăn cản tần tinh hành vi. Mà là yên ổn nhìn chăm chú hắn. Một lát sau, thiên hồn đạo chủ bỗng nhiên mở miệng nói: Hồn thiên, kỳ thực vốn là ngươi căn bản đều vào không được mắt ta. Nhưng chẳng biết tại sao, lúc trước ngươi lần đầu tiên xông vào thiên hồn đạo thời điểm, ta nhìn thấy ngươi, sẽ để cho trong nội tâm của ta sinh ra vô hạn hận ý. Đây hận ý ngay cả chính ta đều không cách nào giải thích. Ta chỉ biết là ta phải muốn giết ngươi. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ngươi tuyệt đối sẽ không cô đơn. Phụ thân ngươi, huynh trưởng, ngươi tạo hồn nhất tộc, toàn bộ tộc nhân đều sẽ phụng bồi ngươi cùng lên đường. Ầm ầm, trong tiếng lôi minh, đột nhiên lại có vô số đạo tia chớp màu tím từ tử thần tháp tháp trên đỉnh chen chúc mà ra, liên miên bất tuyệt đánh xuống tại thiên hồn đạo tinh không bên trong. Những này tia chớp màu tím tựa như cùng là thiên phạt lôi một dạng, mỗi một đạo đều hàm chứa vô cùng lực lượng, mà tại loại này liền nhau đánh xuống phía dưới, bất ngờ để cho thiên hồn đạo này bên trong tinh không bắt đầu có đến từng đạo uốn lượn vết nứt xuất hiện. Cùng lúc đó, hồn ngục ra, tính cả tử thần tháp tại bên trong thập tam tòa bảo tháp, phóng thích ra thập tam cổ mạnh mẽ công kích, liền nhau thành một mảnh hỗn độn mơ hồ sóng khí, công kích mãnh liệt đến hồn môn. Hồn môn bên trên răng đầy từng đạo cổ quái đường vân. Ngay lúc này cũng là toàn bộ tản mát ra quang mang, sừng sững đang giận sóng bên trong. Thập tam tòa bảo tháp uy lực công kích to lớn, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được.